Chương 427, Cực phẩm tiên điều. Giang Chiết tỉnh Lão Nhạn Sơn là cả Hoa Hạ thiết bị thạch hộp một cái trọng yếu nơi sản xuất. Cho đến ngày nay, Giang Chiết Lão Nhạn Sơn một vùng cũng vẫn như cũ có thật nhiều người đang làm thiết bị thạch hộp hàng nhái hoang dại trồng trọt. Hạ Nhược Phi nghĩ muốn đi tìm chế tác thiết bị phong đấu sư phụ già, tốt nhất nơi đi tự nhiên là Giang Chiết tỉnh. Thiết bị phong đấu, lại tên Vạn Trượng Tu, là thiết bị thạch hộp tiên điều gia công sau làm phẩm. Thành phần có thạch hộp đa đường, thạch hộp giảm, thạch hộp án. Có bổ ngũ tạng hư lao, khiêng giả yếu, hàng tam cao, ước chế u nó là Trung Quốc một mực quý giá thuốc bắc. Ở dân gian, thiết bị phong đấu được khen là cứu mạng tiên thảo cùng thuốc giới đại hùng miêu. Lần trước Hạ Nhược Phi đi tới Giang Chiết tỉnh bán ra nhân sâm núi, trùng hợp gặp được có cường hào đi đồng nghiệp đường mua hoang dại thiết bị phong đấu, chính là cái kia cao đạt 10 vạn nguyên 1 kg gia ca, để Hạ Nhược Phi động tâm, mới lâm thời quyết định đến Lão Nhạn Sơn đi thử vận may. Kết quả không chỉ bị hắn tìm tơ ý vài cây thuần hoang gia thiết bị thạch hộp, hơn nữa còn thu hoạch ngoài ý muốn một tổ kinh khủng giết người phong. Sau đó này ổ ong vỏ vẽ tại hắn đối phó Lương Hải Minh thời điểm, còn phát huy vô cùng mấu chốt tác dụng. Chuyện kia đi qua lâu như vậy, Lương gia không có bất cứ động tĩnh gì. Hết sức hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Lương Hải Minh chết đổ cho bởi vì nguyên nhân. Lúc trước cái kia vài cây thiết bị thạch hộp, ở Hạ Nhược Phi linh đổ trong không gian. Bây giờ đã trồng thành 10.000 cây quy mô, khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi lợi dụng thời gian ở không, đem thành thục tiên điều thu thập hạ xuống, có gần 10 vạn căn, hiện tại còn kém một cái có kinh nghiệm sư phụ già đến đưa chúng nó chế thành thiết bị phong đấu. Hạ Nhược Phi những này thiết bị thạch hộp, tuyệt đối không phải những người kia công phu tài bồi phẩm loại có thể so sánh với, liền ngay cả này độ cao tiếp cận hoang dại trong hoàn cảnh bô ý dựa NG đi ra thiết bị thạch hộp. Phẩm chất cũng hoàn toàn không sánh được Hạ Nhược Phi đá không gian hộp. Phải biết Hạ Nhược Phi trong không gian thiết bị thạch hộp bản thân lì hệ nở là thuần hoang gia thượng phẩm thiết bị thạch hộp trồng mà thành. Hơn nữa ở nồng nặc kia vô cùng linh khí làm dịu, bọn họ phẩm chất so với lúc trước ở Lão Nhạn Sơn trên vách núi treo leo sinh trưởng thời gian còn cao hơn một đoạn dài. Tốt như vậy thiết bị thạch hộp, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể trực tiếp bán ra tiên điều. Muốn đem nó nhóm toàn bộ chế tác thành thiết bị phong đấu như vậy đã tờ ra thuốc bắc, mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Hơn nữa còn không thể tùy tùy tiện tiện tìm người chế tác, tốt nhất là phải tìm được rất có kinh nghiệm sư phụ già, mới không còn tao đạp tài liệu tốt như vậy. Hạ Nhược Phi từ linh đồ trong không gian chọn lựa hai chi nhân sâm núi, đưa chúng nó đào móc ra âm muối khô tốt, dùng giấy hộp đóng gói trên phía sau, liền lên mạng mua vé máy bay, thẳng đến Giang Chiết tỉnh sẽ tiền đường thành phố. Hắn lựa chọn này hai chi nhân sâm núi như lần trước đi tiền đường thành phố đồng nghiệp đường bán ra cái kia hai chi nhân sâm không khác nhau lắm về độ lớn. Bây giờ Hạ Nhược Phi trong không gian dã núi nhân sâm có rất nhiều, mỗi một nhánh đều có thể nói là giá trị liên thành, chỉ có điều vật lấy hiếm là quý. Hạ Nhược Phi chỉ có lớn như vậy một món tiền bạc, lại không thể toàn bộ địa ném đi ra đổi thành tiền. Lần này hắn cân nhắc đến trong khoảng cách lần bán ra nhân sâm núi đã có đoạn cuộc sống. Hơn nữa nông trường bên này làm chuyện gây xây cũng cần tiền, tuy rằng có thể từ hãng rượu bên kia dự chi chia hoa hồng, nhưng nếu như bán hơn 2 chi nhân sâm, chí ít tiền kỳ kiến thiết phí dụng liền không cần lo. Đương nhiên, bán ra nhân sâm núi cũng chỉ là nhân tiện, Hạ Nhược Phi mục đích chủ yếu hay là đi tìm kiếm có kinh nghiệm sư phụ già, mời hắn hỗ trợ chế tác thiết bị phong đấu. Hạ Nhược Phi đối với Giang Chiết một vùng căn bản không quen thuộc, cũng không có biết bằng hữu. Muốn tìm được có kinh nghiệm chế tác phong đấu sư phụ già, biện pháp tốt nhất chính là xin mời địa phương có môn lộ người giới thiệu. Mà đồng nghiệp đường quản lý chính là một cái ứng cư viên phi thường phù hợp đồng nghiệp đường quanh năm thu mua thiết bị phong đấu các loại quý giá thuốc bắc, cùng cái kia chút trồng trọt phẩm chất cao thiết bị thạch hộp công ty đều có liên hệ, nhất định là có môn lộ. Hơn nữa lần trước Hạ Nhược Phi bán ra nhân sâm núi thời điểm, tiền đường thành phố đồng nghiệp đường quản lý liền rất nhiệt tình địa để lại phương thức liên lạc cho Hạ Nhược Phi, lần này vừa vặn có thể dùng tới. Cho tới cái kia hai cái dã núi nhân sâm, Hạ Nhược Phi đem ra bộ phát hiện tiền bạc đồng thời, cũng là coi chúng là thành hai khối nước cờ đầu, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi quyết định là chính xác. Hắn lại xuất phát trước hay cùng tiền đường thành phố đồng nghiệp đường Lâm Tổng điện thoại liên lạc một hồi. Làm Lâm Tổng nghe nói Hạ Nhược Phi lại có hai chi phẩm chất không thua gì lần trước ra núi nhân sâm bán ra thời gian, nhất thời vui mừng khôn xiết, thái độ tương đối nhiệt tình. Lâm Tổng thậm chí còn hỏi rõ Hạ Nhược Phi số hiệu chuyến bay, phái xe cũng tiêu sơn sân bay đi đón máy bay. Hạ Nhược Phi cưới Lâm Tổng phái tới xe thương vụ, trực tiếp liền đi tới lần trước nhà kia đồng nghiệp đường. Lâm Tổng cũng sớm đã ở trong cửa hàng trông mòn con mắt. Làm Hạ Nhược Phi lấy ra cái kia hai chi nhân sâm núi thời điểm, Lâm Tổng ngay lập tức sẽ để chuyên gia giám định kiểm tra, hắn cũng tự mình cầm lên trong đó một nhánh xề gần quan sát, tư thế kia giống như là khát khao hơn mấy năm tráng hắn gặp được một cái cởi sạch mỹ nữ giống như. Vị này Lâm Tổng coi trọng như vậy cũng là có đạo lý lần trước Hạ Nhược Phi bán ra hai chi nhân sâm núi, ở đồng nghiệp đường dễ thấy nhất vị trí triển lãm không bao lâu, đã bị một cái ông chủ lớn vừa ý, trực tiếp giá cao mua đi rồi. Này xoay tay một cái trong đó, đồng nghiệp đường dòng dã kiếm lợi một chỉ hệ ưu nghiệp vụ trích phần trăm trước tiên không nói, này một bút công trạng liền đầy đủ mắt sáng. Đoạn thời gian đó Lâm Tổng đến kinh thành tổng cửa hàng mở hội, sống lưng đều thẳng không ít. Ở cái kia phía sau, từ vị đại lao kêu bản trong mì hệ NG biết được tin tức không ít phú hào cũng đều mộ danh mà đến, đáng tiếc trong cửa hàng cũng không còn tốt như vậy nhân sâm núi bán ra. Lâm Tổng vốn tưởng rằng cơ hội như thế là có thể gặp mà không thể cầu bách năm trở lên nhân sâm núi cũng không phải củ cải trắng. Sao có thể nói có là có không nghĩ tới ngay cả Lâm Tổng chính mình cũng không dám hy vọng xa vời sự tình, lại xảy ra vì lẽ đó Lâm Tổng đúng là mừng rỡ như điên. Giám định kết quả tự nhiên là không huyền niệm chút nào này hai chi nhân sâm núi hẳn là lần trước cái kia hai chi nhân sâm núi đời kế tiếp, từ cái trên đầu nhìn chi so với lần trước hơi lớn một chút, đúng là phẩm chất nhưng càng hơn một bậc. Dù sao linh đồ trong không gian linh khí mức độ đậm đặc so với trước đây cao rất nhiều. Lâm Tổng vô cùng thẳng thắn, hai chi nhân sâm núi khai xuất 5 triệu tiền hoa hạ giá cao. Hạ Nhược Phi bán ra này hai chi nhân sâm núi cũng không thuần túy là vì tiền, huống chi cái giá này cũng coi như là công đạo, đồng nghiệp đường nhất định là có kiếm lời đầu, nếu như gặp phải lần trước cái kia loại không thiếu tiền cường hào, thậm chí có thể kiếm lời không ít, nhưng nhân ra làm ăn đương nhiên là phải có lợi nhuận, bằng không sao phải tự làm khổ mình vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp cũng đồng ý cái giá này. Song phương xe nhẹ chạy đường quen địa ký kết chuyển nhượng hợp đồng, sau đó Lâm Tổng phải đi sắp xếp tài vụ lập tức tiến hành chuyển khoản. Đang đợi này 5 triệu tới sổ thời điểm, Lâm Tổng cũng 10 phần nhiệt tình địa bắt chuyện Hạ Nhược Phi đến hắn ở đại sảnh phía sau phòng làm việc bên trong đi uống trà. Hạ Nhược Phi đang có sự tình muốn nhờ, đương nhiên là vui vẻ đồng ý đi tới Lâm Tổng xá hoa phòng làm việc, hắn tự mình động thủ cho Hạ Nhược Phi pha trà, liên tiếp nói, Hạ lao bản sau đó có tốt như vậy hàng. Có thể tuyệt đối đừng đã quên lão ca A gia ca phương diện ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Lâm lão ca, ta cũng là nhìn ngươi nhân phẩm không sai, vì lẽ đó dù cho tàu xe mệt nhọc, cũng phải đem này hai chi nhân sâm núi đưa đến tiền đường thành. Phố đến A Lâm Tổng liên tục gật đầu nói, Hạ lao bản trượng nghĩa. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lâm lão ca, nhân sâm núi, ta còn là hơi có chút môn lộ, sau đó nếu như còn có này loại phẩm chất cao hàng, ta nhất định sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Lâm Tổng liền vội vàng nói, cảm tạ Hạ lao đệ lần sau ngươi cũng không cần khổ cực đi một chuyến, ta trực tiếp dẫn người đến Tam Sơn đi, tới cửa thu mua, ha ha. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lâm Tổng lập tức lại nói rằng, Hạ lao đệ, ở Giang Chiết tỉnh bên này nếu có chuyện gì ta có thể giúp, ngươi cứ việc nói lão ca ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Làm Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị nói chính sự đây nghe lời này một cái cũng đã xà tùy con trên. Cười nói, Lâm lão ca, không nói gạt ngươi, ta lần này đến Giang Chiết, ngoại trừ cho ngươi đưa này hai chi nhân sâm núi ở ngoài, thật là có ít chuyện muốn làm, nói không chắc còn làm phiền ngươi đây. Lâm Tổng hào sảng nói rằng, ngươi nói, lão đệ sự tình, có điều kiện muốn làm, không có điều kiện ta sáng tạo điều kiện cũng phải cấp ngươi làm. Hạ Nhược Phi cười nói, Lâm lão ca, nói đến chuyện này nếu như làm thành, đối với ngươi ta song phương đều mới có lợi đây. Lâm Tổng đông cảm thấy phân chấn. Liền vội vàng nói, lao đệ, cụ thể là chuyện gì ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Lâm lão ca, không nói dối ngài, ta bên kia có đường đi làm được khá vô cùng thiết bị thạch hộp tiên điều, thế nhưng, thiếu hụt chế biến sư phụ, các ngươi Giang Chiết một vùng là thiết bị thạch hộp truyền thống sản khu, đồng nghiệp đường lại là kể đến hàng đầu tiệm thuốc bắc, vì lẽ đó ta nghĩ làm phiền ngươi hỗ trợ giới thiệu một hai kinh nghiệm phong phú sư phụ ra. Hạ Nhược Phi dừng một chút chi rồi nói ra, ta đây phê thiết bị thạch hộp phẩm chất cực cao, có thể nói tiếp cận thậm chí vượt qua hoang dại thiết bị thạch hộp, hơn nữa tuyệt đối là lão nhạn sơn phẩm loại, chế tác thành thiết bị phong đấu, chỉ cần gia công thủ pháp đúng chỗ, tuyệt đối là hạng nhất phẩm. Lâm tổng con mắt hơi sáng ngời, đồng nghiệp Đường như vậy xí nghiệp chính là chú ý phẩm chất, chỉ cần có phẩm chất nhất lưu hảo dự tài, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Bất quá hắn vẫn do dự một chút, hỏi, hạ lao đệ, không phải lão ca ta không tin được ngươi, chỉ là hiện tại đã qua thiết bị thạch hộp thu thập tốt nhất mùa đi. Ngươi đa mở na y hàng hạ nhược phi khẽ mỉm cười nói rằng, Lâm lão ca ngươi này là không tin ánh mắt của ta a, không dám không dám. Lâm tổng liền vội vàng nói, ta chỉ là lo lắng lao đệ đối với thiết bị thạch hộp không quá hiểu, không duyên cớ mông bị tổn thất ta. Hạ nhược phi cười ha ha, nói rằng, Lâm lão ca, cái này ta đã sớm chuẩn bị, nếu nói tới đây, liền làm phiền ngươi hỗ trợ trưởng trưởng nhãn đi. Nói xong, Hạ nhược phi nắm lên bạ lỗ của mình, kéo mở khóa kéo đưa tay đi vào, lấy ra mấy cây dùng giữ tươi mảng gói kỹ thiết bị thạch hộp tiên điều, đưa cho Lâm Tổng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là sớm đem này mấy cây tiên điều gói kỹ thả tại không gian trong, dù sao không gian bên trong giữ tươi hiệu quả vô địch mà hắn tự tay tiến vào trong bao chỉ là phép che mắt mà thôi. Lâm Tổng vội vã tiếp nhận cái kia mấy cây tiên điều, thành thạo sẽ mở phía ngoài giữ tươi mảng, mảnh nhỏ quan sát kỹ. Chỉ là liếc mắt nhìn vẻ ngoài, Lâm Tổng liền ánh mắt sáng lên. Hắn ở Giang Chiết tỉnh nhậm chức nhiều năm, ở thiết bị thạch hộp, thiết bị phong đấu phương diện xem như là tay tổ, đồ vật tốt xấu tự nhiên là có thể phân biệt ra được. Hạ Nhược Phi mang tới này mấy cây tiên điều, mỗi một cái đều hết sức trắng kiện, hơn nữa da là màu tím đậm, tiết cùng tiết trong đó chất thịt béo tốt, tương đối giống nhau con thoi hình. Từ vẻ ngoài biểu hiện đến xem, tuyệt đối là siêu phẩm chất cao A, cái kia chút phẩm chất kém thạch hộp, tiên điều màu sắc lệch lục, cành hơi dài. Tiết cùng tiết giữa chất thịt hơi gầy, hơn nữa ăn sẽ có rất nhiều cạn. Lâm Tổng không chút do dự mà đem một cái tiên điều ở trên người đơn giản ca ca, liền bỏ vào trong miệng ngay. Tiên điều vư a va o mỉ hệ nz, Lâm Tổng biểu tình trên mặt càng la muôn màu muôn vẻ. Hạ Nhược Phi mang tới thiết bị thạch hộp tiên điều nhai sau hoàn toàn không có cay đắng, hơn nữa còn mang theo gắt gao ngọt ngào, quan trọng nhất là, giao chất khá nhiều, cắn mấy cái phía sau thì trở thành sền sệt dạng cao su vật. Phi thường dính khẩu dính nha, nhai xong sau cơ hồ không có bất kỳ cạn. Cực phẩm A, Lâm Tổng trong lòng thét lên ầm ĩ lúc này, Lâm Tổng thoáng nhìn Hạ Nhược Phi đang cười híp mắt mà nhìn mình, không khỏi mặt già đỏ ửng, biết mình có chút thất thố. Đặc biệt là nghĩ đến mới vừa nghi vấn, Lâm Tổng càng là cảm thấy có mấy phần lúng túng. Lâm Tổng, ta trong tay thiết bị thạch hộp tất cả đều là này loại phẩm chất. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tổng cũng không đoái hoài tới lung túng, hết sức kích động nói rằng, hạ lao đệ, đây tuyệt đối là thiết bị thạch hộp trong cực phẩm A, hơn nữa 100% là lão nhạn sơn phẩm loại, ngươi là làm sao tìm được lời kia vừa thốt ra? Lâm Tổng liền biết mình lại lỡ lời, mỗi người đều có mình con đường, hơn nữa này con đường chính là lớn nhất tiền vốn, mình tại sao có thể tùy tiện hỏi vấn đề như vậy đây? Hắn vội vã ngượng ngùng nói rằng, hạ lao đệ, là lao ca ta quá kích động. Có chút dơ dáng dạng hình rồi. Hạ Nhược Phi không cho là ngang ngược địa cười một cái nói, Lâm lão ca, này loại thiết bị thạch hộp tiên điều, ta khoảng chừng có thể thu đến 2.200 cân trái phải, cho nên bây giờ cờ NG hợp tờ kinh nghiệm phong phú sư phụ già đi đem chúng nó đều chế thành thiết bị phong đấu A. Lâm Tổng cấp tốc ở trong lòng ước lượng một chốc, 2.200 cân tiên điều, nếu như đều là này loại siêu phẩm chất cao, hơn nữa chế tạo sư phó đủ thật lợi hại lời, lẽ ra có. Thể thu hoạch 110 đến 120 kg thiết bị phong đấu. Tuyệt đối là món làm ăn lớn A. Lâm Tổng tâm tư lập tức nhanh nhấu. Hán ngượng ngùng hỏi, hạ lao đệ, ta nghĩ hỏi một chút những này thạch hộp toàn bộ làm thành thiết bị phong đấu phía sau. Ngươi dự định làm sao bán ra? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Lâm lão ca, chỉ cần ra ca thích hợp, mà ngươi bên này lại ăn được, toàn bộ bán cho các ngươi cũng không sao. A. Lâm Tổng nhất thời vui mừng khôn xiết, đứng bật lên thân tới nói. Quá tốt rồi hạ lao đệ, chúng ta tiền đường đồng nghiệp đường toàn. Bộ muốn ra phương diện, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái tuyệt đối công đạo ra ca. Liền thấy thời điểm chế ra thiết bị phong đấu phẩm chất Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, người lao sư kia phó sự tình Lâm Tổng vung tay lên nói rằng, ta ở lão nhạn sơn một vùng vẫn có không ít bạn cũ, ta nhất định cho ngươi tìm tơ y tốt nhất sư phụ, tuyệt đối sẽ không tao đạp tốt như vậy nguyên liệu rất cảm tạ. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Lâm đại ca. Vậy chúng ta bây giờ thì đi.